Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2329, chương 2331, cuồng vọng. Một tòa hầu như thuộc về phế tích đại điện bên trong. Cơ Yên Nhi cùng hắn cổ yêu tộc nhân đau khổ chống cự lại bên ngoài người phản loạn. Pháp bảo tiếng nổ vang rền không ngừng. Bị máu tươi nhiễm đỏ thi thể ngổn ngang lộn xộn tán loạn trên mặt đất. Có thể nhìn ra chiến đấu thảm liệt. Thân là cổ yêu bộ tộc tộc trưởng mới nhận chức, Cơ Yên Nhi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày lọt vào tộc nhân phản bội. Rơi xuống như vậy tuyệt cảnh. Nhìn bên cạnh số lượng không nhiều lắm trung tâm tộc nhân, không khỏi tâm bên dưới thê lương. Tộc trưởng, chúng ta giết ra một đầu huyết lộ. Ngươi tìm cơ hội nhất định muốn chạy đi. Ngươi là chúng ta cổ yêu bộ tộc hy vọng. Ngàn vạn không thể xảy ra sự cố. Bên cạnh một vị bà lão trầm giọng nói ra. Nàng một cánh tay mới vừa rồi trong chiến đấu bị chém đứt. Nhưng thần tình vẫn như cũ kiên nghị vô cùng. Hiển nhiên làm tốt chịu chết chuẩn bị. Tộc trưởng, chúng ta sẽ hộ tống ngươi ra ngoài. Những người khác cũng nhao nhao ứng thanh. Ánh mắt lộ ra kiên định, nhìn xung quanh tộc nhân, Cơ Yên Nhi phương tâm ẩn ẩn làm đau, đôi mắt đẹp theo dõi hướng ra phía ngoài trên đài cao một vị ăn mặc trường bào màu xanh lão giả. Chớp động lên cừu hận hào quang, lão giả là một người đầu trọc, rực rỡ trên ót có bầy một đầu xà văn thân, cực kỳ quỷ dị, có lẽ là cảm nhận được Cơ Yên Nhi ánh mắt. Hắn cười lạnh nói, tiểu tộc trưởng, các ngươi chớ phản kháng, hay là thúc thủ chịu trói đi. Cơ Yên Nhi kiều nộ nói, Lâm lão tặc, người tốt xấu là chúng ta cổ yêu nhất tộc trưởng lão. Vậy mà thông đồng ngoại tộc đến đối phương chính mình người. Người lương tâm nhường cầu cho ăn sao? Lương tâm, Lâm trưởng lão trên mặt hiện ra dữ tợn trào phúng, tức giận nói. Lúc trước Hoa Hạ tiên giới đem chúng ta cổ yêu bộ tộc đuổi ra ngoài. Chúng ta liền không còn là Hoa Hạ tiên giới một phần tử. Các ngươi còn quỳ liếm lấy không phải muốn trở về. Thật là một đám đồ đê tiện. Chỉ có yêu thần giới nguyện ý chứa chấp chúng ta. Chỉ có bọn họ nguyện ý học tập chúng ta truyền thừa đạo pháp. Chỉ có bọn họ mới chính thức tôn kính chúng ta. Cho nên... chỉ cần nhường yêu thần giới thống nhất Hoa Hạ tiên giới. Chúng ta cổ yêu bộ tộc mới có thể chân chính khôi phục ngày xưa đỉnh phong cùng cường thịnh. Mà không phải là một đầu tang gia chi khuyển. Lâm trưởng lão càng nói càng kích động. Một gương mặt mo tăng đỏ bừng. Trăm ngàn năm sau, ta chính là cái thế giới này anh hùng. Là cổ yêu tộc chúa cứu thế. Mà các ngươi... bất quá là một đám đầu óc tiến vào nước phế vật. Ngươi đúng là điên. Cơ Yên Nhi dùng bi ai ánh mắt nhìn qua Lâm trưởng lão. Chúng ta cổ yêu bộ tộc căn ở nơi này bên trong. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta đều là Hoa Hạ tiên giới một phần tử. Mà ngươi lại giúp đỡ ngoại tộc Man Di đến xâm phạm gia viên của mình. Chẳng biết xấu hổ nói phải vì cái gì đại nghĩa. Mắng ngươi là hán gian, đều là tại coi trọng ngươi. Lâm trưởng lão vẻ mặt lộ khinh thường. Theo ngươi nói thế nào, dù sao các ngươi cũng sống không quá hôm nay. Bất quá Thiên Nguyệt gia tộc tộc trưởng chỉ đích danh muốn ngươi. Ngươi như đầu hàng, có lẽ còn có thể trở thành Thiên Nguyệt gia tộc phu nhân. Ngươi nếu không đầu hàng, đến lúc đó bắt ngươi đi, kết quả vẫn như cũ. Phi. Cơ Yên Nhi xì ngụm nước bọt, hôm nay cho dù chết, các người cũng đừng hòng đụng ta một sợi tóc. Tiểu nha đầu, có chết hay không có thể không phải do ngươi. Đúng lúc này, Cơ Yên Nhi phía sau bọn họ bỗng nhiên bay tới một đạo u lạnh lùng trào phúng thanh âm. Đám người giật mình, còn chưa kịp phản ứng, cảm giác một trận hương phong đánh tới, tức khắc không cách nào động đậy. Liền Cơ Yên Nhi cũng chỉ có thể cương ngạnh đứng tại chỗ. Phảng phất bị thi triển định thân thuật, chỉ thấy một người ăn mặc vô cùng bại lộ hồng y yêu diễm nữ nhân chậm rãi đi tới. Nàng trần trụi một đôi trắng như tuyết chân ngọc, đi tại lạnh buốt trên mặt đất, lại chưa thấm nhiễm một ít cho bụi, non mịn nơi mắt cá chân quấn lấy một đầu tiểu xa. Nhả ra đầu lưỡi, diễm quỷ xích luyện, chứng kiến cái này nữ nhân, Cơ Yên Nhi trong lòng nhấc lên một mảnh hãi lãng, thất thanh nói, cái này nữ nhân là yêu thần giới gần với bách quỷ đồng tử cao thủ một trong. Đồng đẳng với hoa hạ tiên đế cảnh giới, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, bên trong ngày thường yêu thích nuôi nam sủng, càng yêu thích hơn giết nam nhân. Xinh đẹp như vậy đáng yêu tiểu nha đầu, ta làm sao bỏ được ngươi chết đâu. Diễm quỷ xích luyện bước chân dài, đi đến Cơ Yên Nhi trước mặt, ngón tay ngọc nhỏ dài bốc lên nữ hài tinh xảo cái cằm. Cười khanh khách nói, nhìn xem cái này thủy nộn da rẻ, chết rất đáng tiếc. Cơ Yên Nhi phẫn nộ nhìn nàng chằm chằm, nguyên lai ngươi sớm liền tiềm phục tại trong chúng ta. Thật là hèn hạ cũng được, quang minh lỗi lạc cũng được. Chỉ cần giải quyết đi các ngươi những phiền toái này, ai sẽ để ý? Diễm quỷ xích luyện vừa cười vừa nói. Nàng đem Cơ Yên Nhi nhấc lên, lướt đi ngoài điện, hướng về phía Lâm trưởng lão phân phó nói. Đem những người khác toàn bộ giết. Vâng, Lâm trưởng lão cung kính gật đầu. Cơ Yên Nhi thở sâu, lạnh lùng nói, người tốt nhất đem ta cũng giết, bằng không ngươi sẽ hối hận. Chậc chậc chậc, không nên hơi một tí đem cái chết tại treo tại bên miệng. Diễm quỷ xích luyện nhẹ vỗ về Cơ Yên Nhi, bằng phẳng bụng dưới, cười quỷ nói, ta còn muốn nhường chúng ta phu tang tộc nhân tại ngươi cái này bụng nhỏ bên trong gieo hạt đây. Đến lúc đó vì chúng ta phu tang tộc nhân nhiều sinh mấy đứa bé. Tình hình kia nhất định rất đặc sắc. Cơ Yên Nhi đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện ra nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng, nàng biết cái này nữ nhân cũng không phải đang nói đùa. Nếu như bị bắt được yêu thần giới, khả năng so với nàng nói còn thảm hơn. Lâm trưởng lão mắt nhìn tuyệt vọng Cơ Yên Nhi, góc miệng bốc lên một đạo khinh thường. Đối thủ ra lệnh, đem cổ yêu dư nghiệt tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Nghe được mệnh lệnh, toàn bộ người phản loạn hướng về đại điện đi đến. Những cái kia không cách nào động đậy cổ yêu tộc nhân vẻ mặt lộ tuyệt vọng, trong lòng một mảnh bi thương. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên chợt hiện, giống như lộng lẫy lôi điện đồng dạng. Đám người còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy những người phản loạn kia tất cả đều ngã trên mặt đất, chỗ cổ tiên huyết tuôn ra. Lâm trưởng lão trừng to mắt, một mặt không thể tin tưởng. Cao thủ, Diễm quỷ xích luyện biến sắc, vội vàng lui về sau đi. Lúc này bỗng nhiên cảm ứng được sau lưng truyền đến một cỗ băng hàn sát ý, không tên ra đầu tê dại phiền, vội vàng trở lại tránh đi. Theo trước mắt một bóng người hiện lên, trong tay Cơ Yên Nhi sớm đã không có tung tích. Diễm quỷ xích luyện ngẩng đầu nhìn chằm chằm cách đó không xa Tần Dương, cùng bị hắn ôm trong ngực bên trong Cơ Yên Nhi, lạnh lùng nói, các hạ là ai, tốt tuấn thân thủ. Tần Dương không có trả lời nàng, mắt nhìn trên mặt đất tán lạc hoa hạ tiên giả thi thể, thâm thúy hàn lãnh con người nhìn chằm chằm nàng, thản nhiên nói, những người khác đâu, kêu lên đến ta toàn bộ giết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.